Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ trưởng thôn nhìn đống quà, hai bao thuốc lá, hai chai rượu, một cân đường đỏ, hai hộp bột mạch nha. Đúng vậy, chỉ tiêu lần này chắc chắn là của cậu ta rồi. Trưởng thôn gật đầu. Thế còn hai nữ thanh niên trí thức kia thì sao? Vợ trưởng thôn tò mò. Hai bọn họ còn chưa mang quà đến, mà trưởng thôn đã quyết định rồi. Vương Tiểu Thanh giàu như vậy, chắc quà cũng không kém. Bọn họ không đến đâu. Nếu muốn đến thì đã đến từ lâu rồi. Trưởng thôn biết rõ chuyện của các nữ thanh niên trí thức. Ồ, vậy cũng được. Quà này tôi cất đi. Vợ trưởng thôn vui vẻ mang quà cất vào tủ. Giấu cho kỹ vào. Trưởng thôn không quên dặn dò. Hoàng Cẩm tắm xong đi ra, thấy Trương Giang Bắc không ở trong phòng, đoán chắc anh ta đi đến nhà trưởng thôn rồi. Lòng Hoàng Cẩm lạnh toát. Điều kiện nhà Trương Giang Bắc tốt hơn mình, đoán chừng mình không có cơ hội nữa. Trương Vũ vui vẻ về nhà, nụ cười không ngớt trên mặt. Đặt sách vào phòng, rồi gõ cửa phòng anh trai. Anh à, ngủ chưa? Đây, Trương Dũng khoác áo ra ngoài. Em trai, có chuyện gì vậy? Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Sau này em không lái máy kéo nữa. Từ ngày mai em sẽ dạy anh lái và sửa máy kéo. Trương Vũ nói rõ lý do. Hả, sao em không lái nữa? Trương Dũng lo lắng không biết Trương Vũ có bị gì không. Em định mua xe đạp đi. Trương Vũ nói thật. Thật sao? Thế thì tốt quá. Lái máy kéo cả năm cũng được nhiều điểm công. Ngày mai anh học với em. Trương Dũng cảm thấy vui thay cho em trai. Cũng vui cho mình. Từ lâu anh đã hy vọng có thể làm được nhiều việc có ích hơn. Chia sẻ gánh nặng của gia đình. Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút. Em đi tắm đây. Trương Vũ nói xong, liền đi tắm. Trương Dũng về phòng. Tào Chiêu Đệ lại tới vặn hỏi. Có chuyện gì vậy? Chú ấy tìm anh làm gì? Chú ấy nói từ ngày mai sẽ dạy anh lái và sửa máy kéo. Sau này việc lái máy kéo sẽ giao cho anh. Trương Dũng vui vẻ chia sẻ với Tào Chiêu Đệ. Thật sao? Thế thì tốt quá. Tào Chiêu Đệ cũng vui vì Trương Dũng có thể học thêm được một nghề. Chú ấy đang lái tốt thể, sao lại không lái nữa? Tào Chiêu Đệ thắc mắc, quay qua hỏi Trương Dũng. Chú ấy nói định mua xe đạp, sau này sẽ đi xe đạp. Trương Dũng nói thật, hừ, tôi biết ngay mà. Tào Chiêu Đệ mất hứng, đi xe đạp thì tốt hơn nhiều. Máy kéo rất sóc, còn xe đạp vừa đẹp vừa có thể diện. Sao thế, em không vui à? Trương Dũng quay đầu lại hỏi. Chú ấy đi xe đạp thì em có gì mà vui chứ? Anh đi xe đạp em mới vui. Tào Chiêu Đệ bĩu môi. Không hiểu sao Trương Dũng lại vui như vậy. Em ngốc quá, chú ấy mua xe đạp rồi. Dù bình thường anh không đi, nhưng thỉnh thoảng chở em về nhà mẹ đẻ cũng được mà. Trương Dũng biết Tào Chiêu Đệ thích vẻ bề ngoài hoành tráng khi về nhà mẹ đẻ. Cũng đúng, ngủ thôi, ngủ thôi. Trương Dũng nói vậy, Tào Chiêu Đệ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đêm đó Trương Vũ mất ngủ, cứ nghĩ mãi về nụ hôn với Vương Tiểu Thanh. Mãi tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Trời vừa sáng Trương Vũ lập tức rời giường rửa mặt và làm bữa sáng. Sau đó mang đến nhà Vương Tiểu Thanh. Tối qua Vương Tiểu Thanh cũng mất ngủ, ngủ không ngon. Khi cô vừa thức dậy rửa mặt, Trương Vũ liền nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu Thanh, dậy chưa? Đến đây. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng đi rửa mặt. Vừa mở cửa ra, cô đã thấy Trương Vũ bưng một cái bát, vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn cô. Sao anh dậy sớm vậy? Vương Tiểu Thanh ngạc nhiên. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Đúng vậy, sau này mỗi ngày anh sẽ làm bữa sáng cho em. Trương Vũ nói với dáng vẻ nghiêm túc làm Vương Tiểu Thanh muốn bật cười. Vương Tiểu Thanh nhận lấy bát, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hôn nhẹ lên má Trương Vũ. Sau khi phản ứng lại, Trương Vũ sờ sờ má, dáng vẻ như người say. Cách Trương